Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 653. Góc truyện audio.com. Chương 653. Vệ Nam mím môi không nói gì, siết tài liệu trong tay đi ra ngoài. Sân bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào. Nhưng Vệ Nam biết, đối với nhà họ Hàn mà nói, đây chỉ là bắt đầu. Cậu ta cầm giấy tờ trên tay, lên xe rời đi. Một tiếng sau, Vệ Nam dừng xe trước tập đoàn của nhà họ Hàn. Cậu ta xuống xe, những người trong tập đoàn nhận ra cậu ta, trong mắt bọn họ xuất hiện sự cảnh giác. Vệ Nam bước thẳng đến cửa, mở tập tài liệu trong tay. Cậu Trừ, nhà chúng tôi bảo tôi tới gặp giám đốc Hàn, có lời muốn nói. Nhân viên bảo vệ ở lối vào tập đoàn nhìn nhau, rốt cuộc vẫn cho cậu ta vào. Dưới sự chỉ dẫn của người quản lý, Vệ Nam đến cửa phòng VIP. Cô Hai, trợ lý vệ của tập đoàn Trừ Thị muốn gặp. Người quản lý cung kính nói. Vệ Nam cầm chặt tài liệu trên tay. Cô Hai, việc tại sao trợ lý vệ lại ngạc nhiên như vậy? Những lời này khiến Vương Thanh Hà sực tỉnh. Bây giờ cô ta đã từ hôn với Trừ Trấn Phong, còn có Hàn Lệ Thu đang hỗ trợ cô ta, tại sao lại phải căng thẳng trước mặt Vệ Nam? Nghĩ xong, cô ta bình tĩnh lại cười nói. Phải, tôi với giám đốc Hàn đang bàn công việc. Vệ Nam nhìn hai người, vô thức nhíu mày. Sao Vương Thanh Hà có thể bàn công việc với giám đốc Hàn? Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì? Nhưng cậu ta biết, không quan tâm cậu ta nghi ngờ điều gì, hai người này cũng sẽ không nói cho cậu ta biết, chỉ có thể quay về điều tra. Nghĩ đến đây, Vệ Nam đưa tài liệu trong tay đến trước mặt Hàn Lệ Thu. Đây là đồ mà cậu chủ nhờ tôi đưa cho cô Hàn. Cậu ta không nói gì nhiều, kiên nhẫn đợi Hàn Lệ Thu đọc xong tài liệu, sau đó nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra vẻ kinh tởm, mới chất vấn. Trừ Trấn Phong có ý gì? Đây là văn bản ngừng hoạt động do chính tập đoàn Hàn Thị ký tên, hứa sẽ tự nguyện rút trụ sở khỏi Hải Lam. Vệ Nam nói xong, nhìn thẳng vào Hàn Lệ Thu. Cậu chủ nói, nhà họ Hàn muốn cùng cậu chủ tranh giành trên thị trường kinh doanh, cậu chủ sẵn sàng đồng hành. Ngay khi cuộc trò chuyện chuyển hướng, giọng điệu không khỏi trở nên sắc bén. Nhưng nếu nhà họ Hàn không thể tự mình xoay sở, lại xảy ra biến cố tồi tệ như hôm nay thì cậu chủ sẽ không chỉ cho nhà họ Hàn tài liệu này, mà còn khiến cho thế giới không bao giờ có nhà họ Hàn tồn tại nữa. Chữ cuối cùng buông xuống, Vệ Nam cong khóe môi. Đây là ý của anh Trừ, xin hãy suy nghĩ kỹ, tạm biệt. Cách chương.